Nam chính thuộc về nữ phụ. Chương 61, khi tỷ tỷ quá mạnh. Góc truyện audio.com. Ngay sau khi âm thanh kia dừng lại, Liễu Y Tịnh một giây thả lỏng cơ, thở hắt ra một tiếng rồi chuyển qua dùng roi quất mạnh vào Y Dạ. Y Dạ mau chóng né kịp, phần lan can bị roi quất vào nứt ra một đường rõ dài. "Tỷ, tỷ định giết muội đấy à?" Y Dạ tái mặt. "Ta tự biết thu roi nếu muội không tránh được." Liễu Y Tịnh bình thản đáp một câu. Tay vẫn cầm chắc roi, quất lia lịa về phía Y Dạ. Cây roi kia được truyền vào một phần linh khí của Liễu Y Tịnh như có thêm một phần hồn. Luôn xác định vị trí của Y Dạ mà lao tới, giúp Liễu Y Tịnh tăng thêm một phần chính xác, Y Dạ thì thêm một phần khó khăn tránh đòn. Cứ bị roi của tỷ tỷ truy đuổi không dứt, Y Dạ cắn răng, mở ra một loạt các văn, cổ tự, tuy nhiên, gọi ma miêu già liền bị Liễu Y Tịnh thanh tẩy, gọi thế thân thì bị chém tan, gọi thây ma thì bị đốt tới trụi xương. Mở ra cổ tự khu vực, những bàn tay ma nhanh chóng bị thanh tẩy, mở ra văn tự khu vực, văn tự mới hình thành thì bị đánh nát, đám dây gai của Y Dạ gọi ra bị chém đứt ra trăm ngàn khúc. Gọi một đám bầy nhầy giữ chân thị bị đốt hết, vân vân và mây mây. Toàn bộ các văn tự và cổ tự của Y Dạ đều bị Liễu Y Tịnh đánh cho tan tác hết cả. Y Dạ nhìn các chiêu thức mà mình cực khổ học được. Gọi ra bao nhiêu bị giết bấy nhiêu, tức tới hai má đỏ lên. Cô tự biết đẳng cấp của mình cách xa tỷ tỷ cả chục cây số. Các chiêu thức mà cô dùng, cô tự nhiên biết là sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng cô không ngờ chính là chúng lại bị đánh tan nhanh tới như vậy. Dù biết bản thân thua thiệt nhưng với tính khí của Y Dạ hiện tại, căn bản chính là không nhịn được, nhìn mà không cam lòng tí nào. Cổ tự triệu hồi, tinh linh của mây mù, quỷ tướng quân, văn tự triệu hồi, thủ lĩnh của đàn sói, loạn cổ văn, cổ tự tấn công. Hắc phượng bay nhảy, ôi trà, tiểu muội muội, giận rồi à? Liễu Y Tịnh vẫn thản nhiên, nghiêng đầu, khí chất đầy thanh tao mà nói. Hừm, Y Dạ giận dỗi, quay mặt đi, thú cưng của ta, tấn công đi. Sau một câu của Y Dạ, đám hắc phượng đang lượn lờ bên trên đều đồng loạt lao xuống. Con sói lớn kia cũng nhào tới, nhằm vào Liễu Y Tịnh. Lũ hắc phượng dù bị đánh tan ra rất nhanh nhưng ít nhiều cũng giúp cho con sói gây ra một lượng sát thương nhất định lên Liễu Y Tịnh. Trong khi Liễu Y Tịnh vẫn đang đối phó với mấy con vật kia, Y Dạ lại ra lệnh quỷ tướng quân, tấn công đi, đừng để cho tỷ ấy có cơ hội tấn công ta. Tên kỵ sĩ trên mình một màu đen, riêng có đôi mắt sáng lên một màu tím, cả người được bao bởi một luồng khí đen từ từ chuyển động. Từ người nó phát ra tiếng két két như sắt rỉ lâu ngày không cử động. Mất cỡ vài giây sau nó mới bắt đầu tấn công. Liễu Y Tịnh cũng vừa lúc đã đánh tan con sói kia đi thì quỷ tướng quân liền lao tới. Đao của con quỷ vung lên bị Liễu Y Tịnh chặn được. Tuy nhiên, dường như sức lực tỷ lệ thuận với cơ thể to lớn của nó, rằng một lúc thì nó ép được Liễu Y Tịnh khuỵu xuống. Liễu Y Tịnh xoay người, đạp vào thân con quỷ kia mà bật ngược ra, Y Dạ lại ra lệnh cho tinh linh bên cạnh mình giáng sét xuống. Cả trăm cây sét từ đám mây đen trên đầu lao vùn vụt tới chỗ Liễu Y Tịnh. Phía con quỷ kia cũng lao thẳng tới, tấn công cô. Liễu Y Tịnh tặc lưỡi một tiếng, tăng tốc lực lên, đạp vào hư không mà lao lên trên không, dùng roi của mình hút mấy tia sét kia lại. Vứt về phía quỷ tướng quân bên dưới, đám sét kia tạo ra tiếng nổ rất lớn nhưng con quỷ kia lại không có vấn đề gì. Nó tiếp tục lao vào Liễu Y Tịnh, đao của nó lần này có vẻ nhanh hơn, nó cứ lao vùn vụt nên tàn ảnh chạy theo sau cũng nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn không làm khó được Liễu Y Tịnh, cô vẫn một mặt hờ hững vừa tránh vừa đánh. Hoa mặt trời, thanh tẩy, một bông hoa lớn chói sáng từ đâu ra bay vào người con quỷ kia. Ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời lại ập tới trực diện làm nó bị thanh tẩy hoàn toàn. Á, sao tỷ lại có phép thanh tẩy đủ mạnh để thanh tẩy quỷ tướng quân cơ chứ? Y Dạ cau mày, một âm dương sư đã dạy ta một vài phép thanh tẩy cấp cao dành cho yêu ma, nhưng không nghĩ là nó cũng dùng lên được quỷ của muội. Liễu Y Tịnh xoa xoa cổ tay. Chấm, quỷ của muội triệu hồi. Đúng rồi, quỷ không có chi giác thì dù có phong là quỷ tướng quân thì vẫn được xếp vào hàng yêu ma quỷ quái thông thường. Hoàn toàn có thể thanh tẩy y dạ tặc lưỡi. Văn tự tấn công, cột nước, một loạt cột nước xông thẳng lên trời ở nhiều vị trí tán loạn. Chỉ có 2-3 cái trúng Liễu Y Tịnh, còn lại là sàn đấu hứng hết. Riêng về y dạ lại dựng rào chắn hoàn toàn lên, không có giọt nước nào chạm vào người. Sau khi xong, cả sàn đấu và Liễu Y Tịnh ướt nhẹp, người xem ở dưới cũng vài người dính chưởng. He he, 500 cây sét, đánh đi, y dạ cười gian. Liễu Y Tịnh ngay lập tức nhận biết ý đồ. Ngay khi 500 cây sét kia lao xuống, Liễu Y Tịnh lao về phía y dạ, chỗ chú an toàn nhất, cách xa muội ra, y dạ dựng vòm chắn. Ngoại vật bất xâm, Liễu Y Tịnh nhảy lên cái vòm chắn kia, ngồi chễm chệ trên đấy. Á tỷ, .. Hello mí bạn, tình hình là tôi thi xong rồi nên từ nay chép sẽ ra đều đều hơn nè. Mong mọi người sẽ lại ủng hộ. Cầu like, cầu phiếu nà, vò vò, cách chương.